Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho đến chàng thứ nhất tranh tài kết thúc. Lưu Sấm cũng không có phát động dậy bất kỳ hữu hiệu công kích. Ngược lại giống như là một cái bao cát vậy không ngừng bị trường thương chọn bay quất. Thân hình không ngừng tại chỗ bên trong bay đáng trước, dùng thịt người bao cát mà nói căn bản không lạc qua. Mà đến khi hắn rốt cuộc có cơ hội lấy được thở dốc cơ hội thời điểm. Trường thương đầu thương đã để ở hắn cổ họng, tựa như một giây kế tiếp thì có thể cướp đi hắn vậy tánh mạng quý giá tựa như. Lưu Sấm lúc này cả người trên dưới, cũng sớm đã quần áo lam lũ đổ nát không chịu nổi. Chàng thứ nhất thi đấu, Vương Đô quân đoàn Tào được chiến thắng, Diệp lão gia tử lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở sân bên. Trong tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài, hai đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp là đem Lưu Sấm cho mang đi xuống, xem bộ dáng là đi tiến hành chữa trị công tác, lớn như vậy hiện trường giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không từng nghĩ đến. Cái này chàng thứ nhất thi đấu liền ở trong thời gian ngắn như vậy cho kết thúc. Cái này tới tới lui lui, sợ rằng liền 20 phút cũng không có chứ. Nói cách khác, Vương Đô quân đoàn tiểu đội trưởng Tào phải, trong khoảng thời gian này kéo dài đem Lưu Sấm áp chế đúng trận thi đấu. Từ vừa mới bắt đầu cho đến tranh tài kết thúc, căn bản không có bất kỳ cho đối thủ xuất thủ cơ hội. Lợi hại. Vương Đô quân đoàn bò ích, Vương Đô quân đoàn giỏi nhất. Đến khi hạng nhì tuyển thủ dự thi ra sân thời điểm, hiện trường các khán giả lúc này mới giống như là phản ứng lại vậy, từng cái một hết sức reo hò, nhảy cẫng hoan hô trước Vương Đô quân đoàn tên chữ. Dĩ nhiên cũng có không thiếu nữ tính đang hoan hô cái này Tào được tên chữ. Dẫu sao Tào được kinh khủng kia lực áp chế để cho các nàng trí nhớ như mới. Lưu Sấm phòng thủ thời cơ đã rất kịp thời. Muốn trách chỉ có thể trách hắn vẫn là khinh thường. Một lần thất lợi liền để cho mình đã bị liền không ngừng không nghỉ truy kích. Đây chính là các ngươi Vương Đô quân đoàn thực lực sao? Hậu trận khu bên trong, Lưu Kiệt nhìn sân bên trong đã bắt đầu tổ thứ hai tuyển thủ hướng Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc nói. Một bên Lý Thần giờ phút này kinh được căn bản là không nói ra lời. Ừ, dẫu sao là thứ nhất từ quân đoàn người. Cũng không phải là chúng ta cái này con trai thứ hai quân đoàn có thể so sánh. Hơn nữa các ngươi ba cái vận khí đều là bất ngờ tốt. Rút được đều là thứ nhất từ quân đoàn chiến sĩ. Diệp Kiếm trả lời một tiếng, coi như là trả lời Lưu Kiệt vấn đề, đều là siêu việt cấp một thực lực lên đều không kém, kém chỉ có đối với chiến đấu hiểu. Đây cũng là tại sao nhiều người như vậy tễ phá đầu muốn đi vào Vương Đô quân đoàn nguyên nhân. Không biết các ngươi nơi đó chiến sĩ, kết quả đến như thế nào trình độ, Nhâm Húc vậy vào thời khắc này mở miệng, nhìn Lưu Kiệt hỏi. Trong giọng nói cho người một loại khách sáo cảm giác, nếu như là phải nói kinh nghiệm chiến đấu nói, vậy sợ rằng là không biết chênh lệch bao nhiêu. Lưu Kiệt tự tin trả lời, thấy Lưu Kiệt như vậy tự tin, Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc trong lòng tất cả giật mình. Bất quá hai người đều là rất nhanh đem cái này một phần khiếp sợ che. Hết thảy nhìn qua bình thản không có gì lạ, cái gì tử quân đoàn. Kiệt ca anh Diệp, các người rốt cuộc nói thêm gì nữa? Ba người giữa nói chuyện, để cho một bên Lý Thần rất là nghi ngờ. Không biết làm sao mọi người sau khi nói xong sự chú ý đều là đặt ở sân bên trong. Không chút nào Lý biết hắn ý nghĩa, Lý Thần cũng chỉ có thể bị từ chối mà mắc cỡ xóa bỏ. Sân bên trong, giờ phút này như cũ bùng nổ đang kịch liệt chiến đấu. Cái này từng tên một kêu Vương Lục người thắng, đối với là Vương Đô quân đoàn tên là Quang Hải chiến sĩ. Hai người thời khắc này chiến đấu có thể nói là hết sức vô cùng sốt ruột. Và Lưu Sấm không giống nhau là, Giờ phút này ra sân, Vương Lục lộ vẻ được hết sức cẩn thận. Vừa vào sân đem hơi thở thả ra ngoài, chính là cảnh giác đối diện Vương Lục công kích, một mực ở đề phòng đối thủ tấn công, mà để cho hắn không có nghĩ tới là cái tên này kêu Quang Hải chiến sĩ nói tiến hành thủ đoạn tấn công cũng không phải là hướng trước. Khi tào được vậy trực tiếp đối diện xông lên, ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, Quang Biển ngược lại là hướng phía sau rút lui đi, đem giữa hai người khoảng cách hoàn toàn kéo ra. Ngay tại Lưu Kiệt cùng với hiện trường mọi người nghi ngờ như vậy hành động thời điểm, Quang Hải công kích để cho kéo cửa tiếp xúc rớt như vậy nghi ngờ. Tương tự với ngự kiếm thuật vậy, trường thương chủ động treo lơ lửng ở Quang Hải bên người. Một giây kế tiếp chia làm hai, hai phân là bốn, chỉ như vậy không ngừng chia ra. Cho đến lấy Quang Biển là vị trí bên này sân huyễn hóa ra đầy trời trường thương. Và nguyệt thủy nhất trường thương bất đồng chính là cái này Quang Biển nói huyễn hóa ra tới trường thương lại là oánh năng lượng màu trắng thể. Chẳng qua là hóa thành trường thương hình dáng. Nói cách khác, những thứ này trường thương đều là do Quang Biển tự thân thuần túy linh năng nói tạo thành. Oánh màu trắng trường thương rốt cục thì ngưng chia ra. Giờ phút này lấy Quang Biển bên này cầm đầu nửa bên sân đã trở thành trường thương đại dương. Mà đối diện cái này một vị tuyển thủ trên mặt mang đầy nghi ngờ. Căn bản cũng không chỉ biết là giờ phút này mình nên làm những thứ gì. Ở Quang Hải trước mặt, còn mặc cho hắn như vậy chia ra. Cái này một trận thi đấu xem ra cũng là kết thúc. Thật là có chút tẻ nhạt vô vị. Ta vẫn tương đối mong đợi đợi biết Lưu Kiệt thi đấu. Ngươi nhưng không thể để cho ta thất vọng. Hậu trận bên trong khu vực, Nhâm Húc tầm mắt đột nhiên từ sân bên trong thu hồi lại. Mang trên mặt có nhiều thú vị vẻ mặt nhìn Lưu Kiệt. Kết thúc, ngươi nói là hắn thủ đoạn là công kích tầm xa sao? Một mực đang chú ý tranh tài Lưu Kiệt giống vậy. Vậy đang không ngừng suy nghĩ. Thấy cái này Quang Biển vừa lên tới kéo ra khoảng cách cử động như vậy, hắn liền đang suy tư đối phương tại sao làm như vậy nguyên nhân. Ngay sau đó ở xem lớn những cái kia oánh màu trắng quang thương sau đó, Lưu Kiệt trong lòng đã có một cái đại khái ý tưởng. Bây giờ nghe được Nhâm Húc mà nói, Lưu Kiệt căn bản là đã có thể xác định cái này Quang Hải công kích tuyệt đối là tương tự với Phi kiếm vậy thủ đoạn công kích, chỉ bất quá người khác bay phải là phi kiếm, cái này Quang Biển bay phải là mình thông qua linh năng nghĩ tác phẩm đi ra ngoài linh năng trường thương thôi. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp Lưu Kiệt chỉ thấy đầy trời quang thương đồng loạt phát động hướng Vương Lục chỗ ở vị trí đâm đánh đi. Thanh thế chi thật lớn, là trước tào được không thể cùng. Vương Lục thân hình không ngừng thương mưa bên trong lóe lên. Giống như là một loại linh động con chuột vậy. Giờ phút này chỉ có thể làm trước né tránh. Một cái, hai cây, năm cây, sáu cây. Cho đến đầy trời quang thương cắm đầy Vương Lục nơi này sân. Nửa bên sân giờ phút này tựa như cùng một khu rừng trúc vậy. Chỉ bất quá dùng trúc này là do trường thương tạo thành. Cái này thì xong rồi. Làm tất cả mọi người thấy Quang Biển vỗ vỗ tay hướng bên ngoài sân từ từ đi tới thời điểm, chàng thượng Vương Lục vẫn đứng ở bên trong không có bất kỳ tổn thương. Đây là không đang động tay kết thúc tranh tài tiết tấu. Oanh, vô hình đợt khí từ Vương Lục bên người phát ra, để cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Ngay sau đó, Vương Lục thân hình giống như là một cây con diều đứt dây. Thẳng tắp hướng bên ngoài sân rơi xuống đi ra ngoài. Tốc nhanh, lại là muốn so với đi về phía bên ngoài sân Quang Biển cò nhanh hơn gấp mấy lần. Cái này, lại là một chàng nghiền ép. Hiện trường, các khán giả trợn mắt hốc mồm. Trong chốc lát mảng lớn đội ngũ sững sờ tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https.